Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 415. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nero suy tư một lát. Quả thật không thể tìm được từ ngữ chính xác để hình dung. Hắn lại cùng Asacha xác nhận tình trạng của những lang kỵ và con tin bị bắt. Biết được đều đã được an bài ổn thỏa. Nhưng Asacha cũng là từ khi bắt đầu cứu hộ liền đi vào lòng đất. Đối với hiện trạng hiện tại của đế quốc cũng không hiểu biết nhiều. Chờ Asacha làm xong dây an toàn, cùng mạng lưới dây thừng dùng để buộc người, động tác đột nhiên chậm lại. Hắn cảm thấy phương án mang theo Nero bỏ ra ngoài vẫn quá nguy hiểm cho Nero. Cho dù đổi thành đồng đội quyền trượng đế quốc hay bất kỳ con tin nào khác bị nguy hiểm, ít nhất trong lòng hắn cũng sẽ không trống rỗng đến vậy. Làm sao vậy? Nero chú ý tới dị trạng của hắn, vừa khẽ ho khan, vừa dò hỏi, cường độ dây thừng không đủ sao? Bệ hạ, thần đang suy nghĩ, có lẽ thần nên tìm đường ra trong con đường trước, chứ không phải ngay từ đầu đã chọn phương án nguy hiểm nhất. Ngươi có bản đồ lộ trình bên trong Thánh Sơn không? Thiết bị định hướng trụ vực trên người có thể sử dụng được không? Hoặc là thể chất của ngươi, có giúp ích gì cho việc phán đoán phương hướng không? Hoàng đế tóc bạc hỏi xong, trong đường hầm chỉ có một trận im lặng, họ nhìn về phía những con đường phức tạp và tổng thể này. Trong đường hầm bị phong kín không có gió, ngay cả cơ hội cảm nhận hướng gió cũng không có, thiết bị định hướng và máy truyền tin đã sớm không còn nhạy nữa. Ở đây mà trông chờ vào sản phẩm khoa học kỹ thuật, hiển nhiên cũng là hy vọng xa vời. Nero lại nghĩ đến việc tìm thánh tử đã kéo hắn vào đây. Nhưng hắn đã xác nhận lại lộ trình với Asacha. Thời gian bỏ ra đương nhiên cao hơn việc trực tiếp bỏ ra ngoài. Hơn nữa, xét đến độ hợp tác của thánh tử không rõ ràng, cuối cùng hắn chỉ có thể từ bỏ. Lại gần đây, Nero giang hai tay về phía người đàn ông vẫn đang do dự. Toàn thân hắn đầy thương tích và máu. Thiết bị động lực thần kinh cấy trong cơ thể tự nhiên cũng đã không thể hỗ trợ hắn tự chủ di chuyển. Nhưng đôi mắt đỏ của hắn vẫn cháy lên một tầng lửa, mang theo sự kiên quyết và dứt khoát khiến người ta đêm ngày thương nhớ. Mỗi khi Nero nhìn vào mắt người khác nói chuyện như vậy, Asacha đều nảy sinh một ý niệm không được xen vào. Hắn cho rằng trong toàn bộ đế quốc Ngân Hà, không tồn tại người nào có thể từ chối Nero. Đưa ta ra ngoài, trở về đế quốc của ta. Asacha không do dự nữa, cúi người bế Nero từ trên bàn lên. Khi hắn nâng Nero, buộc Nero vào người mình, ngón tay Nero lại bị một sợi dây nhỏ móc vào cổ hắn. Dưới sợi dây nhỏ chắc chắn còn treo một vật gì đó. Hắn tưởng là một loại bùa hộ mệnh của Asacha, liền tiện tay điều chỉnh vật đó về vị trí cũ. Kết quả nhìn kỹ, hóa ra lại là một chiếc khuy măng sét hoa hồng. Nero nghi ngờ nói, đây là khuy măng sét của ta sao? Asacha đang vội vã thắt dây thật nhanh, thoáng chốc cứng đờ. Nero nhéo cái khuy măng sét đó, nhìn về phía khuôn mặt trầm mặc anh tuấn của người đàn ông. Không phải à? Chỉ có lễ phục của hoàng đế mới có khuy măng sét kiểu hoa hồng. Asacha như bị dính bùa câm, khẽ hé miệng nhưng không thể phát ra tiếng, vì buộc dây an toàn mà ngực dán chặt vào Nero, truyền đến cảm giác chấn động của trái tim đập càng dồn dập hơn. Nero, ngươi vì sao lại mang nó trên người? Hắn quả thật nghĩ mãi không ra. Dù đầu óc khôn khéo trong chính sự đến mấy, cũng không thể đoán được tại sao Asacha lại muốn mang vật phẩm cá nhân của hoàng đế trên người. Đầu ngón tay V, TV, mép khuy măng sét. Nero phát hiện, Asacha dường như còn tỉ mỉ bảo dưỡng nó. Bất kể mép hay hoa văn, sờ vào đều tinh tế và trơn nhẵn. Nhưng nhận thức này lại càng khiến tiểu hoàng đế hoang mang hơn. Vì sao? Nero không thích bị người khác đáp lại bằng sự im lặng. liền mạnh mẽ vặn mặt Asacha lại. Sao lại không trả lời? Những ngón tay của thiếu niên kiềm giữ cằm hắn vẫn mảnh mai trắng nõn và mềm mại, giống như thân hoa hồng, rất dễ dàng là có thể tránh thoát. Nhưng người đàn ông mặt mày lạnh lùng hung hãn lại như bị hoàn toàn áp chế, ngay cả can đảm rời tầm mắt cũng không có. Hắn nhìn đôi mắt đỏ gần trong gang tấc của Nero, lông mi khẽ run, đôi mắt vàng thậm chí hiện ra một vẻ mặt rất đáng thương. Bàn tay to của hắn vẫn ôm eo Nero, trái tim giữa hai người đập thình thịch kinh hoàng, tai và gò má đều đã đỏ bừng. Bệ hạ, thần là bởi vì... Nero nheo mắt, bởi vì sao? Người đàn ông thế mà lại hoảng đến mức dường như không đứng vững chân. Ôm hắn để trở lại trước bàn, mông Nero được đặt lại lên bàn, nhưng nửa thân trên của hắn bị một sợi dây an toàn ngang nách buộc chặt vào ngực Asacha, vì vậy nhất thời còn không thể tách ra phía sau. Asacha cúi đầu, chăm chú nhìn khuôn mặt cao quý tuyệt diễm của thiếu niên bảo quân. Khuôn mặt ấy đã vô số lần xuất hiện trong mơ và xa cách khi tỉnh mộng. Sau khi giãy giụa kịch liệt trong hấp hối, đáy mắt hắn đột nhiên bùng cháy lên ngọn lửa được ăn cả ngã về không. Bởi vì từ khoảnh khắc được ngài cứu rỗi, thần liền đã không thể kiềm chế mà. Cách chương